Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 235, chương 31 đại kết cục. 9. Môn, loảng xoảng, một tiếng khai, Hạ Mị ngoại phong trần mệt mỏi từ môn mà chạy tiến vào. Hạ Mị. Tố Y cùng Lưu Thị chăm miệng một lời kêu lên. Càng là kinh ngạc không thôi mà nhìn vọt vào tới Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư theo thanh âm trừng lớn đôi mắt. Nhìn đi, nhìn thấy Hạ Mị phong trần mệt mỏi, bình yên vô sự bộ dáng, tức khắc nước mắt như suối phun. Hắn tồn tại, hắn còn sống, con cá nhỏ. Hạ Mị nhào vào Mao Tiểu Ngư mép giường, xoa trên mặt nàng nước mắt. Không khóc, không khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Mao Tiểu Ngư chỉ là một cái kính mà khóc, một câu đều nói không nên lời, con cá nhỏ. Ta cũng không biết chúng ta có hai tử. Ta, Hạ Mị ngữ không thành câu, kích động không thôi, còn hảo hắn trong lòng mạc danh mà sốt ruột, ngày đêm kiêm trình mà gấp trở về, Mao Tiểu Ngư mày đột nhiên nhíu chặt. Bụng một trận kịch liệt đau đớn mãnh liệt mà truyền đến, phu nhân mau cố gắng một chút. Thấy đầu, bà đỡ bình tĩnh mà nói, so với bọn họ, bà đỡ thấy được nhiều, tự nhiên tương đối muốn bình tĩnh một ít. Hạ Mị xuất hiện, giống như là cấp Mao Tiểu Ngư đánh một châm máu gà giống nhau. Cả người lại lần nữa có sức lực. Lưu Thị, Tố Y cùng Hạ Mị một đám nín thở ngưng thần. So với chính mình còn sống khẩn trương mà chờ hài tử buông xuống, một nén nhang sau. Hài tử khóc nỉ non thanh ở an tĩnh trong phòng vang lên. Đại gia tâm cũng theo hài tử tiếng khóc cũng đều buông xuống một ít. Chúc mừng lão gia. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng lão phu nhân, là vì tiểu thiếu gia, bà đỡ đầy mặt tươi cười mà chúc mừng nói. Nàng nói nhanh nhẹn mà đem hài tử ôm đến một bên lau một chút. Chạy nhanh bao lên, Mao Tiểu Ngư đã sớm mệt sức cùng lực kiệt. Nghe được là nam hài thời điểm, khóe miệng hơi hơi mà dơ dơ lên. Thật đúng là cùng nàng tâm ý, con cá nhỏ, người có khỏe không, nam hài cũng hảo, nữ hài cũng thế. Hạ Mị lúc này lo lắng nhất chính là Mao Tiểu Ngư. Nhìn nàng không hề huyết sắc mặt, trong lòng thật sự là lo lắng lợi hại, Mao Tiểu Ngư hơi hơi gật gật đầu. Thật sự là nói không ra lời, Lưu Thị từ bà đỡ trong tay tiếp nhận hài tử. Tiểu chăn bao nho nhỏ nhân nhi hai mắt nhắm nghiền, bởi vì sinh non một tháng, thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, màu hồng phấn làn da cũng nhăn bèo nhèo. Nhưng là vẫn là nhìn ra được, này tiểu nhân nhi lớn lên tuấn tiếu, mau nhìn xem. Lớn lên nhiều giống hắn cha, Lưu Thị nói đem hài tử ôm cấp Hạ Mị xem, Hạ Mị nhìn kia nhăn rúm gió. Khuôn mặt nhỏ, cùng cái tiểu lão đầu giống nhau, chậm rãi từ Lưu Thị trong tay tiếp nhận hài tử, ôm ở Mao Tiểu Ngư trước mặt, làm cho Mao Tiểu Ngư xem, con cá nhỏ ngươi xem, lớn lên như vậy xấu. Nơi nào giống ta, Hạ Mị ngữ khí tuy ghét bỏ, nhưng là trong ánh mắt sớm đã rào rạt ra mới làm cha kích động cùng vui sướng, kia cái mũi cùng. Miệng cùng Hạ Mị quả thực giống như là một cái con ngươi khắc ra tới. Thật là cực kỳ giống, Mao Tiểu Ngư nhìn chính mình hài tử, trong lòng nói không nên lời cảm giác, chưa bao giờ từng có hạnh phúc. Tiểu Ngư cũng mệt mỏi. Ta đem hài tử trước ôm đi qua. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, Lưu Thị nói tiếp nhận hai tử. Hôm tới rồi một bên nhà ở đi, Mao Tiểu Ngư này gian nhà ở bọn hạ nhân nhanh chóng mà thu thập một chút. Khăn trải giường gì đó một lần nữa đổi hảo sau. Mao Tiểu Ngư nằm ở trên giường mệt mỏi đã ngủ, Hạ Mị có chút lo lắng hỏi Tố Y. Người nói ta nhi tử như thế nào trường như vậy xấu? Về sau sẽ không cưới không đến tức phụ nhi đi. Tố Y có chút vô ngữ, nghĩ nghĩ, tìm cái tương đối có sức thuyết phục người. Người cảm thấy nhà ta mộng nhi xấu sao? Sao có thể, Hạ Mị kinh ngạc nói. Tố Y ra mộng nhi là hắn gặp qua trong bọn trẻ biên nhất tiêu chí tiểu hoa nhi. Xấu tự cùng nàng vô duyên hảo sao? Tố Y trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Sao lại không được, nhà ta mộng nhi sinh ra tới khi, ta nhìn so nhà ngươi nhi tử còn xấu. Nhưng là trường trường không cũng rất xinh đẹp sao? Tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới đều như vậy, Hạ Mị lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. này liền hảo, mau tiểu ngư tỉnh lại. Đã là ngày hôm sau sự tình, nàng vừa mở mắt liền thấy Hạ Mị nắm tay nàng ngồi ở mép giường ngủ gật. Thẳng đến giờ khắc này, mau tiểu ngư mới có thể hoàn toàn mà tin tưởng. Hạ Mị hắn thật sự còn ở, tỉnh, ngủ gật Hạ Mị phát hiện mau tiểu ngư tỉnh, vì thế ôn nhu nói. Bụng con có đau hay không? Có đói bụng không? Ta gọi người cho ngươi chuẩn bị cháo cùng thanh đạm ăn sáng. Cái này kêu người thịnh tới, Hạ Mị nói liền thấy mau tiểu ngư hốc mắt lại đỏ. Chạy nhanh nói, không khóc à. Nương nói, ở cữ lưu nước mắt nói, sẽ rơi xuống bệnh căn. Về sau lão lưu nước mắt, mau tiểu ngư nghe Hạ Mị nói cùng hắn kia dáng vẻ khẩn trương. Sinh sôi đem nước mắt cấp nghẹn trở về, trên mặt treo lên ý cười. Hạ Mị, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cho rằng ngươi thật sự cùng bên ngoài đồn đãi, lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Hạ Mị nhẹ vỗ về mau tiểu ngư gương mặt. Tứ hoàng tử Nam Hiên xác thật này đây thân hy sinh cho tổ quốc. Hiện tại ngươi trước mắt chỉ là một cái thương nhân. Hạ Mị, biên quan cuối cùng một hồi chiến dịch nắm chắc thắng lợi. Nam Hiên đối Nam Cẩn nói ý nghĩ của chính mình, nói muốn chết già, về sau chỉ nghĩ làm Hạ Mị, Nam Cẩn tự nhiên là đồng ý hắn ý tưởng. Thậm chí có chút ước gì đâu, cho nên, ở kia chàng chiến dịch, tứ vương gia Nam Hiên lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Mà thân là Hạ Mị hắn còn lại là âm thầm lặng lẽ trở về tới rồi. Hắn vốn tưởng rằng hắn sẽ ở tứ vương gia hy sinh cho tổ quốc tin tức truyền tới kinh thành phía. Trước gấp trở về cấp mau tiểu ngư một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng vẫn là đã muộn, thế nhưng làm hại mau tiểu ngư sinh non, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, hắn là thật không biết mau tiểu ngư mang thai. Nếu là biết, hắn là trăm triệu sẽ không mạo hiểm như vậy. Định là muốn người trước truyền tin tức cho nàng, Hạ Mị cấp mau tiểu ngư nói tiền căn hậu quả sau. Mau tiểu ngư có chút không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai hết thảy đều chỉ là Hạ Mị tưởng cho nàng một kinh hỉ. Kết quả kinh hỉ thành kinh hách, nhưng là mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn mạnh khỏe chính là cho nàng lớn nhất kinh hỉ, bảo bảo đâu. Mau tiểu ngư nhớ tới hai tử, ngày hôm qua sinh hạ sau, còn chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cũng chưa tới kịp sờ sờ hắn, thân hắn ở cách vách nhà ở đâu, nương không yên tâm chúng ta mang hài tử, ngày hôm qua khiến cho người đem thường dùng đồ vật từ Mao Trạch dọn lại đây. Tính toán ở nơi này, Hạ Mị cười nói, ta nương chính là suy xét chu đáo cẩn thận, Mao tiểu ngư. Cười nói, ta muốn nhìn một chút hài tử, người đi ôm lại đây đi, người tới. Đi đem tiểu thiếu gia ôm lại đây, Hạ Mị hướng ngoài cửa nói. Sau đó quay đầu nở nụ cười. Ta còn là ở chỗ này bồi ngươi liền hảo. Luôn luôn đều không nghĩ rời đi ngươi, chỉ chốc lát sau. Lưu Thị liền ôm hài tử lại đây, tiểu ngư. Tỉnh, xem ngươi khí sắc so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Tố y cho ngươi khai dược. Chờ hạ ngươi hơi chút lót điểm bụng liền đem dược uống thượng, Lưu Thị biên đi liền công đạo nói. Đã biết, nương, Lưu Thị đem hài tử ôm đến mau tiểu ngư trước mặt. Phóng tới nàng trong lòng ngực, đầy mặt từ ái nói. Này tiểu nhân nhi, càng xem càng thảo hỉ. Sau khi lớn lên định là cái chiêu các cô nương thích nhẹ nhàng công tử, mau tiểu ngư nhìn tã lót. Nhi tử, làn da hơi hơi phiếm phấn, hắc hắc đôi mắt đổi tới đổi lui, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ miệng, cảm giác cái gì đều là nho nhỏ một chút. Nói không nên lời đáng yêu chọc người đau, tiểu mau cùng tiểu ngọc. Còn có tiểu hàm sáng nay đều lại đây xem qua bọn họ tiểu cháu ngoại trai. Một đám đều thích đến không được. Vốn là muốn lại đây xem ngươi. Nhưng là ngươi mới vừa sinh sản xong. Bọn họ lại đây xem ngươi không hợp quy củ. Liền cũng coi như, làm ta đại bọn họ hướng ngươi vấn an, Lưu Thị cười nói. Ta cũng làm người đi cấp tiểu hạc truyền lời. Phỏng chừng không mấy ngày, kia tiểu nha đầu sợ là phải về tới xem ngươi, tiểu hạc xác thật lại có hồi lâu không gặp. Quái tưởng niệm, mau tiểu ngư nói con ngươi ảm đạm, Hạ Mị đổi đề tài nói. Ta như thế nào cảm thấy nhi tử không có ngày hôm qua mới vừa sinh hạ tới thời điểm xấu. Mao Tiểu Ngư buồn cười nói, nhi tử nếu là biết ngươi như vậy ghét bỏ hắn, nhất định sẽ thực không cao hứng. Mao Tiểu Ngư xác thật là liệu sự như thần. Sau lại nàng nhi tử xác thật là vì chuyện này, hồi lâu đều không muốn cùng Hạ Mị nói chuyện đâu, các ngươi còn không có cấp hài tử đặt tên đâu. Tổng không thể liền như vậy nhi tử kêu đi. Lưu Thị nhìn Mao Tiểu Ngư trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Nghĩ cấp khởi cái tên là gì hảo đâu, Hạ Mị thuận miệng nói. Đã kêu xấu xấu hảo, Mao Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Nào có như vậy tùy ý, người nghĩ lại, người tưởng đại danh, ta tưởng nhũ danh, Hạ Mị cân nhắc một phen. Vậy kêu Hạ Niệm, Phật ngữ nói, một niệm 3000, thế gian vạn sự vật, sinh tử chim nổi, tất cả tại chúng ta một niệm chỉ thấy. Còn nữa cũng ý nghĩa hắn là chúng ta tâm tâm niệm niệm hài tử, Hạ Niệm. Niệm nhi, một niệm khởi, muôn sông nghìn núi, một niệm diệt, thương hải tang điền, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Tên này khởi thật tốt, kia niệm nhi nhũ danh đã kêu sơ chín hảo, Hạ Mị đầy mặt ý cười. Con cá nhỏ, người vừa rồi còn nói ta đặt tên tùy ý đâu, ta xem ta hay không sai biệt lắm đi. Người cũng không thể bởi vì niệm nhi sinh ở tháng 5 sơ chín đã kêu sơ chín đi. Mới không có, Mao Tiểu Ngư mới sẽ không như vậy tùy ý đâu. Tên này nàng suy nghĩ hồi lâu đâu. Sơ là vạn vật chi sơ, sinh mệnh chi sơ, hết thảy mới đều vừa mới bắt đầu bộ dáng. Mà chín tự, tác lấy được là nhất ngôn cửu đỉnh chi ý. Hy vọng niệm nhi lớn lên có thể trở thành một cái đỉnh thiên lập địa. Nói là làm nam tử Hán, hơn nữa hắn trùng hợp cũng là sơ chín sinh ra, nhiều thích hợp a. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.